Chương 1158, bán nước, 6.000 đại trương thủ thư hữu mì sợi khuẩn hòa thị bích. Meo meo meo meo cắt cắt tựa hồ nghe hiểu tiếng người, tại kia nổ lông, meo meo kêu cùng sớm cãi nhau, chỉ là nó quá nhỏ, kia mại thanh mại khí thanh âm, như thế nào cũng không giống. Lư Duyệt từng thanh nó mò được trên tay, ta không dạy dỗ, ngươi sẽ dạy nàng hướng sớm mặt đen, nó bao lớn ngươi bao lớn coi như muốn dạy nó bay, thế nhưng là ai dạy bay. Giống như ngươi ngươi các sư bá dạy ngươi kiếm thời điểm, đều là trước đổ ngươi một kiếm, để ngươi tại chết bên trong ngộ kia quăng ra, nhưng làm nàng giật mình kêu lên, sớm, ngươi xuất thủ lỗ mãng, làm việc vô kỵ, còn dám tại vi sư trước mặt đi ngôn ngữ uy hiếp, ngươi nói, ta nên như thế nào phạt ngươi phạt nàng còn. Ra tay lỗ mãng, làm việc vô kỵ sớm ủy khuất trong mắt, cấp tốc tích lấy thủy quang, sư phụ không thích ta, vậy ngươi liền đánh đi Lư Duyệt còn chưa nói cái gì. Nghiêm tinh múa trước hộ lên, sư phụ, sư tỷ còn nhỏ đâu. Tuy rằng sư tỷ so với nàng lớn, có thế sư tỷ là yêu tộc, cũng căn bản không thể dùng nhân tộc bên này tiêu chuẩn để cân nhắc. Ta không nhỏ, muốn đánh liền đánh đi sớm sao có thể tại sư muội trước mặt, thừa nhận chính mình nhỏ kia mặt ngoài trừng mắt kiên cường, kỳ thật ủy khuất dị thường tì hệ ưu tư tử, để nghe được bọn họ ầm ĩ, đi ra tô đặng thủy. Hình như thấy được năm đó Lư Duyệt cùng sư thúc tu ma đối lập lên bộ dáng. Ai muốn đánh Tô Đạm Thủy nheo lại ánh mắt, có chút nguy hiểm. Lư Duyệt, là ngươi muốn từ lâu sớm. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, nàng cảm thấy, nếu như nàng kiên trì nói muốn đánh, sư tỷ sẽ trước tiên đem nàng đánh một trận. Khủ ta lu cờ na ho, nói qua muốn từ lâu sớm ta chỉ nói nàng xuất thủ lỗ mãng, làm việc vô kỵ. Được phạt cao ý giả mở nàng không giáo hội cái này mèo con bay vẫn là làm tàn phế móng của nó cùng chân Tô Đạm Thủy hiện tại rút cuộc lý giải. Sư phụ Mai Trì Quang Minh chính đại. Trách mắng tu ma sư thúc tâm tình, nói nàng xuất thủ lỗ mãng, làm việc vô kỵ trước hết nghị nghị chính ngươi. Mặc kệ là tông khác, vẫn là đồng môn, nói đoạn đuổi người, liền đoạn đuổi người, nói giết người liền giết người. Khắp nơi gây họa, một lời bất hòa giết người không phải ngươi khi đó. Theo chư sư trưởng đến chúng ta, ai nói như vậy ngươi khi đó, ngươi bao lớn sớm lấy yêu tộc tuổi tác tới nói, lại bao lớn Lư Duyệt trố mắt, loại này tại trước mặt tiểu bối, bị vạch khuyết điểm chuyện, nàng vẫn là lần đầu trải qua. Được rồi, ta không phải còn không có phạt sao ngoài miệng nói cũng không được. Tô Đạm Thủy ngắm trong tay nàng cái kia rụt lại đầu mèo con, đáng sợ nàng lại thu đồ. Sớm ta qua nở nhiều, ngươi mắng nàng, chính là đang mắng ta. Thu hồi lời vừa rồi, đem cái này mèo con ném ra, để nó bay một khắc đồng hồ. Không muốn bay kia nàng liền phạt bay. Mèo cắt cắt hướng Lư Duyệt trong tay rụt rụt. Sư tỷ lại cầu tình, ngươi thay nó bay đi. Lư Duyệt đau đầu, bất đắc dĩ bưng lấy tiểu cắt cắt, đưa đến sớm trước mặt, ngươi cùng nó cùng một chỗ bay. Sớm, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như người khác như thế lập tức đem ngươi hất ra, để ngươi bay, dù là có cánh. Ngươi có thể hay không cu nở dê giật mình sớm quên miệng, nói tới nói lui, sư phụ vẫn là thích nhỏ thối mèo một điểm. Sớm, nhìn thấy nó, ta liền nhớ lại ngươi khi còn bé bộ dạng. Nhưng, ngươi so với nó hạnh phúc sớm trứng mắt, gọi thế nào nàng so với nó hạnh phúc mẹ ngươi cho dù thế nào, vẫn là nghĩ che chở ngươi, thế nhưng là mẹ của nó, lại bởi vì nó cha, ngay cả nó cu nở dê không thi cờ hở. Tuy rằng bị thương, có thế cái kia phi thiên miêu vẫn là có nãi, nhưng trên thực tế, cắt cắt không quá thích ăn sữa của nó hình như cu nở dê nguyện của nó. Meo meo tiểu cắt cắt hướng Lư Duyệt mềm mềm kêu hai tiếng. Lư Duyệt đem thật sớm tay cầm tới, đem tiểu cắt cắt phóng tới trên tay nàng, ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ bay, không cho phép lại lười biếng, bằng không, sớm tỷ tỷ đánh cái mông ngươi, ta cu nở dê mặc kệ. Meo cắt cắt vội vàng liếm thật sớm trong lòng bàn tay. Tỏ vẻ lấy lòng. Sớm lật ra cái tiểu bạch mắt, nàng liền biết, vật nhỏ này khéo léo. Sư tỷ, ta cùng các ngươi cùng một chỗ bay. Nghiêm tinh múa ở bên, sợ nàng lại bởi vì cắt cát, cùng sư phụ na ho đứng lên. Ẩn tiên tông những năm kia, ít nhiều sư tỷ theo nàng, bằng không, không có sư phụ ở bên người, nàng cũng sẽ bàng hoàng, cũng sẽ sợ hãi, đây là làm sư phụ thay thế không được. Nhìn xem nghiêm tinh múa lôi kéo sớm. Đem tiểu cắt cắt một đôi nhỏ cánh kéo ra, chậm rãi bay khỏi, Tô Đạm Thủy đá Lư Duyệt một cước. Làm gì thấy rõ ràng chưa sớm bị chúng ta dạy tốt bao nhiêu còn có ngôi sao múa, Lam Linh nơi đó, ngươi thiếu lớn tỉnh. Lư Duyệt không nói gì, sớm như thế, QNZ gọi bị bọn họ dạy tốt người dám ghét bỏ sớm Tô Đạm Thủy theo thầy muội trên nét mặt, đoán được nàng vô tận chi ngôn, xuất kỳ bất ý dưới, lại là một cước đá ra, họ Lô, ngươi nghe cho kỹ, ghét bỏ sớm lúc trước, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi đã từng làm qua bao nhiêu làm cho người ta hiểm nghi chuyện đi làm qua bao nhiêu làm cho người ta hiểm nghi chuyện lưu duyệt khổ mặt, chân nhất định bị ngươi đá đỏ lên, sư tỷ, hảo hán không nói năm đó dũng cảm. Ngươi lão níu lấy ta giờ chuyện ngu xuẩn, không buông tha, liền có ý tứ hảo hán không nói năm đó dũng cảm, có thể để ở chỗ này sao Tô Đạm Thủy không nói gì, vẫn là ngươi cảm thấy, năm đó không sai, chính là hảo hán nói sai được hay không lưu duyệt biết, phải là lại cứng răn xuống dưới, truy hệ nở xưa sư a sư a xưa chuyện, người nào đó đều có thể đề cập với nàng ngâng, dứt khoát nói sang chuyện khác, muốn tuyết rơi. Chúng ta hôm nay làm hai cái ấm nổi đi trong gió rét bay trở về đến trên không nghiêm. Tinh múa ba cái vừa vặn nghe được, lập tức liền cảm thấy trời càng lạnh hơn. Nhất là tiểu cát cát, vốn là cánh rụt lại rất ấm áp, nhưng là bây giờ quả thực giống đem nóng ổ chăn trong gió rét tung ra đồng dạng. Mèo gọi cũng vô dụng, chúng ta đều cùng ngươi bay đâu. Sớm không cao hứng, nếu không phải ngươi quá lười, không muốn mở ra cánh. Ta có thế như vậy đối ngươi sao nàng cu nở dê bồi đông lạnh đâu. Meo meo meo phía dưới hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, không giống với Lưu Duyệt đau lòng biểu lộ, Tô Đạm Thủy ngược lại là tại bọn họ trước sau bên trên, nhìn ra rất nhiều vấn đề, vật nhỏ này đều thành tinh. Sư tỷ, nó đã biết bay. Hừ, Tô Đạm Thủy cười như không cười nhìn thoáng qua ngu xuẩn sư muội, đúng vậy à, biết bay, còn bay ở sớm cùng ngôi sao múa phía trước, còn lại vừa vặn. Bay trở về đến chúng ta phía trên, sau đó, ngại thanh ngại khí, đến một tiếng meo Lưu Duyệt ngây người. Hơi lớn như vậy, liền sẽ cùng chúng ta ngoạn tâm mắt. Tô Đạm Thủy buồn cười, mấy ngày nay ngươi biến ngu xuẩn, có phải là đem thông minh tài trí, đều cấp cho nó tam thiên thành phường thị, ở trong viện thổi một đêm gió lạnh nhân thự, cu nở dê rốt cục nhìn thấy một lần nữa đi ra trời trị. Hắn chậm rãi ép xuống thân thể, quỳ dạp xuống trước mặt hắn, còn xin chủ thượng, thương tiếc tộc ta. Chỉ cần có thể tra được manh mối, tất cả mọi thứ, chính chúng ta gánh chịu. Đấu đầu góc, hắn khẳng định là đấu không lại sớm có phòng bị tu sĩ nhân tộc, vì lẽ đó, ân thự rất nghe thằng bốn lời nói, tại vị này riêng có người nhiều mưu trí danh xương trời trị chủ thượng trước mặt, đem tư thái thả trầm thấp. Chúng ta sẽ không kéo bất luận cái gì tộc nhân xuống nước, chỉ cầu chủ thượng đáng thương chúng ta đáng thương toàn bộ trời bức tộc. Các ngươi trời trị túi nhìn hắn. Thần sắc trong mắt không rõ, đây đều là tháng 4 dạy ngươi nói là tháng 4, nhưng cũng là thuộc hạ thành tâm ngữ điệu. Ân thử đem đầu phục được thấp hơn chút, cầu chủ thượng, thử một lần, cho chúng ta trời bức tộc thử một lần, không cần cứ như vậy từ bỏ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định bị hắn loạn trời trị thở dài một hơi. Ân thử, chúng ta đánh cược như thế nào ngươi cực thắng, ta không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm dị thiên mâu yêu đan, ta thắng. Các ngươi liền buông tha kêu cầu không được tâm tư đi không biết chủ thượng muốn cược cái gì chúng ta liền đánh cược một eo, này Tam Thiên Thành, có biết hay không chúng ta? Cái gì không chỉ ân thử trở mặt, chính là bên cạnh hắn lao giả cũng thay đổi mặt, chủ thượng, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Rời đi trời chỉ cười cười, Tam Thiên Thành có thế từ không tới có, tại các phương chèn ép dưới, trở thành một phương lại không có thế dung chuyển thế lực, các ngươi cho rằng... Người ta có thể là mù lòa kẻ điếc tuy rằng hắn chỉ thấy được quá cốc lệnh tác, thế nhưng là từ năm đó Tam Thiên Thành đối Bình Lô nói kịp thời cứu viện sự kiện bên trên, lại có thể nhìn ra, cái kia gọi Lạc Tịch Nhi, càng không thể khinh thường. Ân thự, ngươi có dám theo hay không ta cửa gân thự lúc ngẩng đầu lên, gân xanh trên trán, thình thịch nhảy mấy lần, dám ta cược bọn họ không biết chúng ta. Hắn tại này Tam Thiên Thành lung lay thật lâu, không ai biết hắn. Bởi vì Lư Duyệt quan hệ, trời bức tộc cùng Tam Thiên Thành tu sĩ, cơ hồ không tiếp tục điều hòa khả năng. Nếu như đối phương thật biết bọn hắn, nên đã sớm động thủ một lần. Tốt, ta cược bọn họ biết, đồng thời nơi này sớm đã bị bọn họ giám thị. Trời trị phất tay phá vỡ tiểu viện cấm chế, cười một tiếng dài, cất cao giọng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, làm chủ nhân, có phải là cũng nên lộ mặt lời còn chưa dứt, mấy đạo độn quang nhẹ nhàng lóe lên, vây ở tiểu viện bốn phía. Nguyên lai là trời trị đạo hữu. Kinui chắp tay, có bằng hữu từ phương xa tới, không biết trời đất Kinui hữu lễ, thỉnh đạo hữu uống chén rượu như thế nào đã nói là bằng hữu, nghĩ đến thật không phải gây chuyện. Không náo chuyện, bọn họ đương nhiên QNZ không cần thiết, dương cung bạc kiếm. Ha ha, tốt trời chị không thấy mặt xám như cho ân thự, bất quá uống rượu lúc trước, trời chị còn có một vấn đề, các ngươi là lù cờ nào, phát hiện được ta hôm qua Úc không biết là vị đạo hữu nào, như thế hỏa nhãn tinh kim tam thiên thành vận thế chính như mặt trời ban trưa, trời chị rất muốn quen biết một chút, đã sớm chú ý mấy tiểu bối. Đào đào bái kiến tiền bối. Ngay tại lân cận đào đào, thu được mấy vị trưởng bối ra hiệu, bước chân đạp mạnh ở giữa, đứng ở Kinui bên cạnh, mấy ngày nay, vạn bối luôn luôn ngốc truyền tống trận chỗ. Linh lung tiên tử trời chị cười gật đầu, không biết tiểu hữu là phát hiện ra trước ta, vẫn là phát hiện ra trước hai người bọn họ. Đào đào ánh mắt tại lão giả cùng ân thử trên thân đi một vòng, ăn ngay nói thật, phát hiện ra trước tiền bối tuy rằng mặt thật kính, đối ba người này đều không phản ứng gì, thế nhưng là biết Tam Thiên Thành từng bí mật tiến vào trời bước, mà nàng không có cảm giác lúc, đào đào rất ảo não, đem Tam Thiên Thành thu thập trời bước thi thể, tất cả đều nghiên cứu một lần. Những ngày kia, cái mũi của nàng, thật sự là thụ đại tội. Phát hiện ra trước ta trời chị kinh ngạc về sau, nhịn cười không được, đạo hưu không phải hoàn toàn nhân tộc đi là đào đào bằng phẳng, ta xác thực có yêu tộc huyết mạch. Không biết tiểu hưu huyết mạch, thuộc yêu tộc kia một chi thế mà có thế cường đại đến nhìn thấu hắn, trời chị không thể không hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Đào đào thả xuống rủ xuống mắt, còn không ký sự thời điểm, phụ mẫu cũng bởi vì cứu ta, mất mạng. Thật có lỗi trời chị thành khẩn chắp tay, có thể vì chính mình hài nhi, bỏ đi tính mạng, bọn họ là tốt. Kinui, huynh ngữ, này đến Tam Thiên Thành, ta chỉ là hiếu kỳ vọng Thiên Thành sự tình, xin hỏi. Chuyến luôn có mấy phần thật giả 10 phần. 10 phần vậy chúc mừng. Trời chị lần nữa chắp tay, tin tức ta đã được, trong nhà còn có việc, như vậy cáo tử có thể không uống rượu. Kinui Dương hỏi. Ha ha, ngươi yên tâm cùng ta uống, nhà ta người, QNZ không yên lòng ta cùng ngươi uống. Trời chị cười mị mị, như thế không thoải mái, uống cái gì lực không bằng tương lai tại ngoại vực trên chiến trường, một bên đánh nhau, một bên uống thật sảng khoái. Ha ha ha, tốt. Vậy cứ thế quyết định. Kỳ núi lớn cười một cái đáp ứng, bất quá đạo hưu tới đúng dịp, đúng lúc gặp ta Tam Thiên Thành việc vui, cũng không thể để các ngươi tay không mà quay về. Hắn phất tay, đưa ra ba cái hộp ngọc nhỏ cùng ba cái ít rượu hồ lô, rượu cùng đường, đủ vì đạo hưu nhóm chuẩn bị, ngày nào thèm nhà ta rượu, phiền toái nói trước thông báo một tiếng. Lần này có thế trùng hợp đụng phải, là bởi vì đào đào, nhưng trên đời này, chỉ có ngàn ngày làm trộm. Không có ngàn ngày phòng chống ly. Cái gọi là hoa hoa cố kiệu người nhấc người, đã người ta có thế cười ha hả nói chuyện với bọn họ làm sao thường không thể cười ha hả ha ha này sau một câu mới là đạo hưu, muốn nói nhất lời nói đi trời chị sao có thể không biết hắn ý tứ, đồ vật nhận, trêu chọc một câu. Kia không có cách nào. Kinui vẫn là cười ha hả, nghe nói các người đang tra người thần bí manh mối, muốn ta nói như thế nào đây ta Tam Thiên Thành cũng không có. Còn xin đạo hữu, hỗ trợ truyền lời vị kia gọi sở vết, về sau đừng đến ta Tam Thiên Thành. Tốt, ta giúp ngươi truyền lời. Giọng nói, hắn đá đá ân thự, đứng dậy, chúng ta cần phải đi. Ân thự chậm rãi đứng lên, mặt xám như cho. Hắn thật thua cuộc, cha nở dê lẽ lại vài lần xuất nhập Tam Thiên Thành, người ta đều biết không động hắn, là bởi vì không muốn tại phường thị bắt người thời điểm, có hay không vị thương vong chậm ta muốn hỏi. Lư Duyệt nàng còn có thể trở về sao đạo hữu lời này hỏi được kỳ quái. Kinui trên mặt chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi cùng âm tôn là minh hữu, là hắn đem nhà ta bốn đứa bé làm đi ước chôn tuyệt địa, ngươi không phải nên hỏi hắn sao? Ân thử há hốc mồm, chán nản thở dài một tiếng, chủ thượng, chúng ta đi thôi. Cáo từ trời trị đoàn đoàn vai trào bên trong, cửa sân mở rộng. Không tiến Kinui các loại đồng loạt hoàn lễ, đưa mắt nhìn bọn họ hướng truyền đạt trận đi. Thật đi nhìn thấy trở về giao nộp đào đào, cốc lệnh tắc nhịn không được lại hỏi một câu. Thật đi, ta nhìn tận mắt bọn họ truyền tống đi. Đào đào tiếp nhận Lạc Tịch Nhi tự mình đổ tới linh trà, cái kia trời trị, tựa hồ cùng cái khác trùng tu không đồng dạng. Có thể giống nhau mới là lạ chứ Lạc Tịch Nhi thật sự là dễ dàng, người ta là chủ thượng, ngươi nếu như bị hắn mặt ngoài sở nhiễu, vậy nhưng xong. Đào đào đem trà lại nhét trên tay nàng. Cái gì gọi là song buồn tiên tử duyệt vô số người, thực tế muốn nhìn Mỹ Nam, đến Ngô Lộ Lộ kia lại một ngày, cái gì may mắn được thấy hưởng không đến sẽ không nói chuyện, về sau ít nói chuyện. Ha ha, Lạc Tịch Nhi cười kém chút đem trà giải tán, lời này của ngươi dám nói với Ngô Lộ Lộ sao? Thật nói, không được nói lại một ngày, chính là một khắc đồng hồ, người ta cũng có thể đem ngươi đá ra. Đào Đào liếc mắt, chuyển hướng mỉm cười Cốc Lệnh Tắc, ngươi lợi hại, người ta quả nhiên không náo sự. Cốc Lệnh Tắc cười, làm chủ thượng, gác nhờ trách nhiệm càng nhiều, đương nhiên càng không thể tùy tâm sử dụng. Không cái gì tốt kỳ quái. Khi trước núi thế hệ cùng hắn ước định, về sau tại ngoại vực trên chiến trường gặp nhau, muốn vừa uống rượu, một bên đánh nhau. Đào Đào ánh mắt hơi có ám chát chát, Lệnh Tắc, ngươi cảm thấy, bọn họ tốt như vậy không tốt rất tốt nha. Cốc Lệnh Tắc hướng nàng cười một cái, rượu cũng uống, không cu nở dê đánh, không liên quan đến lẫn nhau phía sau, làm như thế nào còn thế nào, chẳng lẽ không tốt sao được không? Đào Đào như có điều suy nghĩ, ừ cùng thủ, chỉ đơn giản như vậy sao? Lệnh Tắc, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như, ta nói là nếu như bằng hữu của ngươi phụ thân, là ngươi cửu nhân giết cha chí nhất, ngươi có thế? Làm thế nào vừa uống rượu, một bên báo thù sao? Đây là vấn đề gì? Cốc Lệnh Tắc ánh mắt chớp chớp, bằng hữu là bằng hữu, cửu nhân là cửu nhân, ngươi này chi nhất, nên hỏi vị kia phụ thân tại sự kiện kia trên chủ tớ đi trời chỉ có thể làm một bộ chủ thượng, dễ nghe lời nói, trong 10 câu, 9 thành 9 không thể tin. Úc Đào Đào gật đầu, ta cũng chính là hỏi một chút, hôm nay vốn là làm tốt huyết chiến chuẩn bị, không nghĩ tới, cuối cùng là dạng này kết thúc. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Lạc Tịch Nhi vô vô đầu vai của nàng, linh lung bí thị, ngươi gặp qua không ít đi ngoại vực trên chiến trường sinh tử, bất quá do cá nhân chuyển thành hai tộc tiện lợi, cũng không phải lần thứ nhất gặp được, ngươi như thế nào còn như thế không bình tĩnh? A Đào Đào cười cười, không có trả lời, đi ra linh chiêu đại điện thời điểm, nhìn qua chậm rãi tích lấy tới mây đen, sâu thở dài một hơi. Mùa đông tới, tuyết cũng muốn tới. Nàng sải bước đi hướng ra phía ngoài thời điểm, nơi xa một đường đột quang, cũng gào thét mà đến. Một thân áo lam không nha, trên mặt nụ cười, chỉ một chút, nàng liền biết, người ta là sông Cốc Lệnh Tắc tới. Đào Đào nắm nắm nắm đấm, nửa ngày mới cưỡng bức chính mình tiếp lấy đi lên phía trước. Nặng Câu Tông đại trưởng lão không nha a, Nặng Câu Tông sự vụ, hắn làm sao có thể không biết? Sư thúc nói, nàng máu me khắp người xuất hiện tại hắn thí nghiệm không gian trong trận, khi đó, phụ mẫu đủ gặp bất chắc đi. Đào Đào ánh mắt đóng, cuối cùng là theo không giới quần quận tâm tư, lấy ra một bình linh rượu, ừ ngực cuồng rót mấy cái. Này không nha, nên không phải kia không nha, thế nhưng là mỗi gặp một lần, hoặc là nói, mỗi nghĩ một lần, đối với nàng mà nói, đều là một loại khác dày vò. Nặng Câu Tông dùng nửa yêu chuyện luyện đan, là Lư Duyệt chọc ra, mới thảm tao diệt môn, nếu như không nha thật sự là lúc đầu không nha, hắn như thế nào cu nở dê sẽ không? Đào Đào thở dài một hơi, cảm thấy, nàng nên rời đi Tam Thiên Thành một đoạn thời gian, nếu không, đối mặt vị kia không nha tiền bối, thật không rõ ràng, chính mình còn có thể hay không đè xuống luôn luôn quấy nhiễu nàng tiếc đối. Theo bốn phía đến Vọng Thiên Thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, ai cũng muốn làm rõ, vì cái gì này một thành người, đủ có linh căn. Trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, theo trong thành tra được ngoài thành, theo người tra được mục thực, tra được bọn họ sinh hoạt tập tính, tra được bọn họ ăn uống. Lưu Yên tiên tử thật cao hứng, nàng cùng Lưu Duyệt bốn người nỗ lực, không có uổng phí, cái này mới xây không đến 2 tháng địa phương, chính là không có một chút sơ hở. Là nước trên đường cái truyền đến mang theo linh khí hưng phấn kêu to, Lưu Yên nhíu mày về sau, nhẹ nhàng cười. Đã tra được, Đại Yên sông thác nước phía dưới, còn giấu giếm một cái linh tuyển, kia nước linh tuyển không tầm thường. Như thế nào cái không tầm thường? Một đám người cấp tốc vây hướng nam tử. Con suối trong nước, dấu giếm kinh người sinh cơ, nghe nói kia trong nước có cổ tiên điện tịch bên trong ghi lại thất bảo đan. Không chỉ như thế, tiên minh đường thư các loại, còn tại kia trong nước, nhặt được 2 viên, tan chỉ còn to bằng móng tay thủy kỳ lân nội đan. A thật hay giả? Theo mấy vị tiên đan sư nói, là thất bảo đan cùng kỳ lân nội đan, tại trải qua nhiều năm về sau, mất từng người bảo hộ, lẫn nhau tan rã ở trong nước, vì lẽ đó, ban ơn cho một phương. Kia nước đâu nhanh đi đoạt nước. Trong đám người, không biết ai hô một cuống họng, ai muốn đoạt nước? Vân Dung có chút lười biếng thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn thành. Cái kia ai, bắt quái, ngươi ngược lại là bắt quái toàn bộ a, như vậy lừa dối người khác, ra sao? Dắp tâm nàng theo ngoài thành một bước đạp tới thời điểm, lạnh lùng nhìn qua nam tử kia, ngươi như thế nào không nói cho đại gia, mấy vị kia tiên đan sư còn nói. Kỳ lân nội đan cùng thất bảo đan cùng tan, đại khái trải qua bao nhiêu năm này bắt quái nam tử lui về. Sau một bước, bọn chúng chi ít trải qua trăm năm, mới có thể tan thành như thế quân cờ. Nhưng bây giờ, thất bảo đan dược lực, sớm đã hóa không sai biệt lắm, còn lại một điểm kỳ lân nội đan, cũng bị tiên minh lấy đi nghiên cứu. Vân Dung nhạt nghiêng mắt nhìn toàn thành muốn cướp nước người, các vị như còn muốn còn lại nước suối, cũng được à, 100 cân nước, 1000 nở tiên thạch, ta tam thiên thành bán. Bán nghiêng thai chú ý Lưu Yên tiên tử kinh hãi một đôi mắt đẹp đều mở to chút. Quản ni kế hoạch bên trong, hình như không có bán nước vừa nói. Là Vân Tịch muốn bán, vẫn là Vân Dung tự mình chủ trương nước này à, nghe nói là tích lũy tháng ngày uống. Vân Dung lung lay nàng lấy được một hồ lô nước, hiện tại địa phương khác nước, đã bị giữ lại, muốn rất đơn giản, cầm tiên thạch, hạn mua một người ngàn cân. Tiếng nói của nàng chưa rơi, trong thành ốn lượn mà qua dòng sông, đều bị đám người nhắm vào. Nhưng không đợi đại gia có động tác, Bành Thiên Thủ đứng tại cửa thành đông bên trên, cố chấp một cái lớn hồ lô, nhẹ nhàng quát một tiếng, bốn phương tám hướng nước, đủ hướng kia lớn hồ lô bên trong đi. Nay tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vân Dung hướng lao đầu cười một cái, cố ý mua nước đạo hữu xin yên tâm, hiện tại Đại Yên sông thác nước đã phong, nói cách khác, sẽ không còn có nước thải tiến vào. Muốn mua, mau chóng à, nói Vân Dung đạo hữu, một cái lao giả, bước nhanh hướng về phía trước, ta không muốn bên ngoài nước, mua linh tuyển bên trong thủy hành không được hắn sợ hôn đến cùng nhau đi. Vân Dung nhíu mày, được ai nhưng mà, ngài cũng biết, kia linh tuyển bên trong nước, càng thêm tinh túy, cho nên, giá tiền này cũng là không đồng dạng. Nhiều bao nhiêu lão đầu nghiêm trọng hoài nghi, nơi đó nước, cũng bị Tam Thiên Thành nói trước một bước thu. 100 cân nước linh tuyển, 3 vạn tiên thạch. Đắt như thế nghe lén Lưu Yên tiên tử suy nghĩ một chút cái kia tương đối lớn am suối, không biết là cười tốt, vẫn là cười tốt. Không phải nói không thuốc gì lực sao quá đắt đi ta cũng cảm thấy rất đắt. Vân Dung nghiêm trang gật đầu, nhưng ai để tất cả mọi người thích đâu ngươi hỏi một chút hắn. Vì cái gì chạy tới bắt quái nam trên mặt tối đen, sớm biết, hắn nên đoạt điểm bên ngoài nước. Bởi vì hắn không có tiền mua mà kia linh tuyển bên trong nước, đã bán ra một nửa.